Hạ Hân nghe chị mình nói vậy ngoan ngoãn cười to. Hạ Hân sẽ nhanh chóng lớn lên, sau đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.